Khoa liếc nhìn cái mặt trắng như tượng sáp của nó mà lắc đầu. Mày đổi giao diện khác được không? Mặt thì trắng, mắt thì đen, da thì cứ bóng như sáp. Con ngại tao cũng đứng tìm đi theo mày. Tính nhìn lại mình rồi hỏi Khoa bằng giọng bất lực. Bộ nhìn em ghê lắm hả? Giờ anh thích màu gì? Màu hồng đi, cho dễ thương. Tính lầm bầm. Mê màu hồng, bảo làm sao? Khoa đang cạo râu, quay lại toan chửi thêm vài câu, thì chợt ôm bụng cười sặc sụa. Vì trước mặt quả thật, Tính đã đổi thành một màu hồng từ trên xuống dưới. Thấy Khoa cứ cười không ngưng, Tính chống nạnh ra bộ bực mình lắm. Khoa lau nước mắt, nén cười hỏi. Mà mày á, kiếm tao có gì không? Bắt trúng đài, Tính vội tới gần nói thầm. Tối nay á, em có bạn gái tới chơi, anh ý tứ một chút nghe. Nghe xong, Khoa lên cơn sặc, làm một hộp cơm ăn lúc tối văng ra mũi. Anh hỏi lại. Vậy, bạn gái hả? Sao anh ngạc nhiên vậy? Ai mà không có bộ, làm như ai cũng ế như anh. Bị chọc quê, Khoa tức giận nói. Mày có tin á, tao trục dông mày khỏi yêu đương không? Em giỡn, gì căng quá vậy? Em tình cờ gặp cổ thôi. Tụi em á, tuy không có chết cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện đầu thai cùng lúc, cho nên em mới nán lại ở đây nè, đợi cổ cùng đi. Tụi em á, cứ nửa tháng là hẹn gặp ở đây một lần. Khoa như không tin vào tai mình. Anh đang nghe cái gì đây? Chuyện tình của một con ma sao? Đã cho ở ké, ăn ké, rồi giờ còn phải cho mượn phòng để tụi nó hẹn hò nữa. Tính như đọc được suy nghĩ của Khoa, nó hết mũi nói. Ai thèm ăn chực của anh? Không ấy chia đôi tiền phòng là được chứ gì? Bày đặt, tiền của mày cũng tao đốt cho chứ ai. Mà chia tiền phòng, tao lấy tiền của mày đưa cho người ta để người ta quánh vô cái mặt tao hả? Thôi làm gì làm, miễn đừng có làm ồn là được. Tính đưa tay ra dấu ok, rồi từ từ biến mất. Khoa chỉ biết lắc đầu rồi dọn dẹp đi ngủ. Trời dần về khuya, Khoa đang say giấc thì bị đánh thức bởi những tiếng ríu rít như chim hót, nhưng chói tai hơn. Khoa cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng âm thanh đó cứ dội vào màng nhĩ, làm cho đầu anh đau ong ong. Thỉnh thoảng có lẫn tiếng cười rì rì như gió từ trên gác vọng xuống. Khoa biết là ông nhóc kia đang tâm sự với người yêu, nên anh kéo mền trùm đầu rồi khó chịu nói. Trời ơi, ở chung thì ý tứ để người ta còn ngủ, mai làm ca sớm cha ơi. Không biết tụi nó có nghe được hay không, nhưng tiếng động bỗng nhỏ dần, cho nên Khoa không còn khó chịu mà ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa định đi làm thì Khoa giật thót người, ngạc nhiên vì thấy cô Liên chủ nhà đứng chống nạnh trước cửa. Khoa còn chưa kịp lên tiếng chào thì cô Liên đã chặn họng. Tôi nói là từ đầu là tôi không cho dắt bồ bịch về phòng rồi, mà tại sao cậu vẫn lén lút dẫn về? Ủa, đâu có đâu cô, con làm gì có bồ mà dẫn về, con ở một mình mà. Đừng có mà ba xạo, tôi có camera báo về là khuya qua cậu dẫn bồ về làm rầm rầm cả đêm, còn giỡn nhau cười rần rần, làm họ không có ngủ được kìa. Khoa biết camera nhà cô Liên chính là Bích Phèn La, vì anh vừa thấy chị ta vừa thò đầu ra cửa hóng chuyện. Đang định cãi thêm vì anh sực nhớ chuyện tối qua Tính nói là có hẹn với bồ, anh quay mặt nói nhỏ. Mày sung sướng để tội dạ tao chịu đây nè, chắc tao trục mày quá. Cô Liên không nghe rõ Khoa lầm bầm gì cho nên hỏi. Cậu nói gì? Dạ không, không có. Ý con là cô nghe người ta nói bậy bạ, tội cho con. Con ở một mình mà, cô không tin cứ vô phòng kiểm tra. Cô Liên dậm bước vô phòng, nhưng hình như nhớ ra gì đó, nên khựng lại. Đưa mắt nhìn vô ngó nghiêng một hồi rồi nói. Nhìn á thì không thấy ai đó. Tôi mà bắt được dắt bồ bịch về đây á là tôi lấy lại phòng đó. Dạ. Khoa dạ vậy thôi, chứ thật ra lòng anh biết thừa. Bả cho thuê được cái phòng này là mừng hú hồn rồi, chứ ở đó mà dọa nạt. Khoa cười nhẹ rồi quay vô định đóng cửa đi làm. Thì giật mình khi thấy Tính đang ngồi trên gác, thò chân xuống đung đưa, miệng cười rộng ngoạc, giơ hai ngón tay lên chào anh. Khoa dứ nắm đấm về phía nó rồi khóa cửa. Thấy chị Bích nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, thì anh nhanh trí nhe răng, nở nụ cười công nghiệp rồi chạy thẳng. Ngày qua ngày trôi đi, Khoa và Tính cứ sống bình lặng như thế, cũng giống như những người chung trọ khác. Họ vẫn có những lúc cãi vã, hờn giận. Đó là khi Khoa quên dọn gác, khi lỡ nêm đồ ăn quá tay, hoặc Tính phá hỏng nút bấm chai dầu gội Khoa mới mua. Hoặc những lần Khoa lướt Facebook, nó nghía được những bộ quần áo đẹp và nằng nặc bắt Khoa phải mua đốt cho nó bằng được. Những lần cãi nhau như thế, Tính thường bỏ ăn. Có một trận, Tính bỏ ăn 2 ngày liên tiếp. Khoa đi làm về, thấy phần cơm anh để cho nó vẫn còn y nguyên, không có mùi lạ. Đoán là cô cậu lại giận hờn, không ăn uống, nên Khoa nhẹ nhàng leo lên gác. Thấy thằng Tính nằm quay lưng vào vách, anh hỏi. Sao không ăn cơm? Có đau ốm gì không? Nó nằm im không thèm ừ hử. Khoa mới tiến lại gần, ngồi xuống nói nhỏ. Bị sao thì nói ra, còn biết đường mà tính. Hay là thất tình nữa rồi? Khoa vừa dứt lời, thì nó lập tức quay ra nhìn anh trừng trừng. Từ hai hốc mắt đen ngòm, rỉ ra hai dòng nước mắt đen sì, làm Khoa hoảng hồn la lên. Trời má, mày tính giết tao hả? Tao trục mày đi bây giờ. Tính bật khóc hù hù. Anh còn nói nữa, tại anh mà bồ em nó giận em đó. Anh nói anh mua cho em cây son màu hồng đỏ, em tặng sinh nhật nó, mà anh đi mua hồng cánh sen. Nó chửi em, nó nói già tao đã sắm xịt rồi. Tao trét cái màu hồng này lên á, mày có thấy tao giống quỷ không? Đó, nó giận em 2 ngày nay. Thì nó cũng phải là người đâu mà không giống. Khoa bỏ lửng câu nói vì Tính đang nhìn anh căm giận, nước mắt nước mũi đen thui cả mặt. Anh vội nói lãng. Thì thôi cho tao xin lỗi, tao tưởng hồng nào cũng giống nhau, ai có bồ đâu mà biết. Thì mai tôi mua lại cho mày cây khác, mày làm hòa được chứ gì. Anh mua thêm cây màu đỏ cam với màu đỏ ruby nữa nha. Khoa thở dài. Ôi, tao mắc nợ mày hay gì á. Cũng may đồ hàng mã nó rẻ, chớ mà hàng thiệt á, chắc tao phá sản quá. Khoa nói một câu hờn mát á, rồi bỏ đi xuống. Tuy hay cãi nhau là thế, nhưng vẫn có lúc hai anh em vui vẻ thân thiết. Những lúc Khoa gặp bản vẽ khó nhằn, không thể giải quyết, thì Tính giúp anh hoàn thành trong vài phút. Những lúc công việc gặp nhiều bức bối, Tính ngồi chống cằm nghe anh tâm sự mà ngáp lên ngáp xuống. Hay những lúc Khoa đang ngủ, bị Tính giận đầu dậy chỉ để nhờ tư vấn về tình yêu, làm anh phải tra Google cả buổi để giải đáp cho nó. Có cả những lần hai anh em về quê để thăm ba mẹ Tính, Khoa ghé ra mộ thắp nhang cho Tính. Mỗi lần về quê, Khoa thấy cảm xúc của nó buồn dữ lắm. Nó cứ đứng lặng thinh nhìn ba mẹ bằng ánh mắt sâu thẳm. Có lần đột nhiên nó hỏi. Nếu một ngày nào đó anh không nhìn thấy em nữa, thì anh có buồn không? Khoa chỉ mỉm cười mà không đáp. Trong lòng anh vẫn biết, vốn dĩ Khoa và Tính thuộc hai thế giới khác nhau. Tính cũng không thể sống mãi trên dương thế được. Cứ nghĩ Tính chỉ nói cho vui, không ngờ 2 ngày sau nó biến mất thật. Khoa bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật buồn và trống trải, mặc dù cả hai đôi lúc có những cãi vã và hờn giận.

và gửi chút quà. Hai người ngồi trò chuyện rất lâu về cuộc sống, về luân hồi và về kiếp người. Và cũng chính nơi đây, Khoa biết được một sự thật đau lòng là để cứu Khoa, Tính đã chấp nhận rút ngắn thời gian của mình. Cho nên, nó mới đột ngột đi mà không từ biệt Khoa. Vì để cứu Khoa, mà nó chấp nhận gạt bỏ những dự định còn dang dở của nó ở đây. Sau khi chào tạm biệt ông thầy ra về, lòng Khoa nặng trĩu. Anh vừa giận bản thân, vừa giận tính ngốc nghếch. Nước mắt anh rơi nhòe cả khung cảnh ven đường. Về tới phòng, Khoa leo lên gác, ngồi thừ một lúc lâu, rồi lấy nước lau dọn cái căn gác của Tính. Và ngạc nhiên, sững sờ khi phát hiện trong góc phòng có một dòng nhắn nhủ của Tính để lại bằng hạt cơm. Có lẽ đã lâu Khoa không dọn gác nên những hạt cơm đã khô cứng lại. Chỉ vỏn vẹn có ba chữ: tạm biệt anh. Khoa bỗng thấy sống mũi cay cay, mắt anh nhòe đi. Anh nói thầm: thằng quỷ, đi gì mà vội vàng tới mức không chào anh cho đàng hoàng vậy chứ. Anh cảm ơn nhóc nhiều lắm. Sống cuộc sống mới an lành và thật khỏe mạnh nha nhóc. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nhà trọ có ma. Khúc đầu vào truyện á thì chúng ta cảm thấy rất là hài hước phải không ạ? Nhưng mà tới cái khúc sau á thì có một chút bùi ngùi, xúc động. Giữa cái thế giới này thì giữa người và ma, giữa người với một cái thế giới tâm linh nó cũng gần nhau lắm. Vẫn có sự hiện diện của những thế giới bên kia song hành với mình. Thực sự là cuối truyện cũng có một cái cảm xúc lâng lâng rất là nhẹ. Lần trước thì Minh Quyên gửi đến một tập truyện á, lấy nhiều nước mắt của khán giả, nói chung là rất là xúc động. Còn lần này thì có pha một chút hài hước trong câu chuyện này. Thì cũng cảm thấy Minh Uyên viết truyện cũng rất là hay. Nó có rất là nhiều màu sắc. Rồi một lần nữa thì cảm ơn Minh Quyên rất là nhiều nha. Mong là bạn sẽ có ra rất là nhiều tập truyện nữa để gửi về cho kênh nhằm phục vụ cho khán thính giả. Bây giờ chương trình của chúng ta tới đây xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.